Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, phần 32. 32. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 15. Đường đệ nhất lụ ánh mặt trời từ cửa sổ thấu tiến vào. Thật nhỏ bụi bặm ở chùm tia sáng trung bay múa. Trịnh Thanh đẩy ra kia phiến dùng giấy trụ. Che không được phong cũng ngăn không được vũ cửa sổ, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Vào đông túc sát lập tức liền phải dắt thiên quân vạn mã bình định hết thảy sinh mệnh, bẻ gãy nghiền. Nát, bên cửa sổ tiểu cà chua còn hồng hồng lục lục. Lá cây lại toàn bộ khô vàng, kia mạn Phật thủ vốn dĩ chết héo ở mùa hè. Thẩm Liên lười đến quản nó. Trịnh Thanh tới lúc sau rót mấy gáo thủy. Thế nhưng ở một ngày nào đó kỳ tích mà lại lần nữa đâm trôi. Đến nay vẫn dựa vào tường thấp hướng lên trên leo lên, lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh. Tươi, Trịnh Thanh thở ra một ngụm bạch khí. Lộ ra một cái cười, ta đi lạp. Thẩm Liên đùa nghịch hòm thuốc. Nghe vậy ngẩng đầu lên. Nói. Không tiễn, Trịnh Thanh liền đóng cửa sổ. Ra cửa, lại hướng kinh thành đi rồi, Thẩm Liên sửa sang lại hảo hòm thuốc. Đi dạo đến bên cửa sổ. Khai cửa sổ, ngoài cửa sổ dương quang hào chói mắt, hắn nhìn chằm chằm bác sĩ xem qua Phật thủ, nguy. Tường nếu sụp, Mạn Mạn Thanh La chẳng phải là muốn phủ phục trên mặt đất. Trung quy là không có xương chi vật thôi, hắn dẫn theo hòm thuốc ra cửa, tuy rằng là cái vô giấy phép. Thầy lang, bệnh nặng trị không được. Trị cái tiểu bị bệnh là có thể, Trịnh Thanh đi ở một con đường khác thượng. Mạc Danh nghĩ tới ở cái này giả dối khủng bố trong thế giới. Chiếu vào trên người hắn dương quang lại là ấm áp, kinh thành, vương muốn noi theo thánh minh quân chủ. Liền ngồi cỗ kiệu cải trang vi hành, bọn quan viên đã sớm biết vương muốn cải trang vi hành. Vì thế ngày này tiểu quán người bán rong nhóm không cho phép ra quán. Lưu manh đám lưu manh lâm thời ở tại nhà tù. Khất cái nhóm trước tiên bị đuổi ra kinh thành, đường cái vẩy nước quét nhà đến phi thường sạch sẽ. Bên đường khô trên cây treo đầy lụa màu, bọn quan viên hung tợn mà uy hiếp những cái đó ăn mặc phá. Bố y thường bá tánh. Rít gào nói, nếu là các ngươi làm ra chuyện xấu tới. Các ngươi liền rẻ lau đều xuyên không được. Trực tiếp lăn đi đầu thai đi, vân vân, vương có lẽ biết bọn quan viên biết hắn muốn cải trang vi hành. Có lẽ không biết, nhưng này lại có quan hệ gì đâu. Hắn xốc lên kiệu mảnh. Nhìn hắn thái bình thịnh thế, đáng tiếc vương các trung thần canh phòng nghiêm ngặt. Lại vẫn là bị điêu dân nháo ra chuyện xấu, một cái quần áo tả tơi nữ tử ngã xuống vương cỗ kiệu. Trước, làm lũ tới trình độ nào đâu. Giống như là liền xuyên phá bố dân chúng đều khinh thường xuyên dơ rẻ lau, vương nhìn cái này quỳ. Dạp trên mặt đất cùng hắn thái bình thịnh thế không hợp nhau đồ vật. Chuẩn bị kéo lên kiệu mành, rốt cuộc thực mau liền sẽ huyết bắn đương trường. Lại này trường hợp, hắn nhìn chán, sau đó trên mặt đất đồ vật ngẩng đầu lên, vương ngây ngẩn cả người, hắn viết không? Được thơ, nhưng lúc này tâm tình của hắn tựa như thấy được lạc thần lăng ba vi bộ. Vớ sinh trần tào tử kiện giống nhau, có lẽ càng giống một cái ái mặt đỏ mao đầu tiểu tử thẳng đến. Canh thâm lộ trọng, Thẩm Liên nằm ở trên giường. Kỳ dị mà có cái mộng đẹp, Trịnh Thanh nằm ở phá nói quán phòng chất củi. Trở mình lại vẫn là không ngủ, không biết Thẩm Liên tên kia ngủ đến thế nào. Ô thủy ra nào, mà Bắc lưu trú với lăng dương chi trạch, là nhiều nhiễm di chi cá. Cá thân xà đầu sáu đủ, này mục như xem nhĩ. Thực chi khiến người không mị, có thể ngự hung, cái kia cá ăn. Không làm ác mộng nha, đi FY. Hết chương.